Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 91, không đành lòng nhìn thẳng Nhật Bản thần. S.H.I.E.L.D. giải tán sau tương ứng đặc công khoảng chừng có 3 loại lựa chọn. Một loại là ở Phil Coulson dẫn dắt đi chuyển sang hoạt động bí mật tiếp tục nguyên bản công tác trợ. Giúp S.H.I.E.L.D. tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn cục diện. Một loại khác chính là khác mưu lối thoát. Đi biệt bộ môn hoặc là xem Sayuri Kiyota như vậy là một mình. Còn có một loại chính là gia nhập thần mâu cục. Xem Sayuri Kiyota loại này Nhật Bản nữ nhân nếu như ở S.H.I.E.L.D. cường thịnh thời kỳ còn không? Có gì? Thế nhưng hiện tại, muốn ở nước Mỹ quan phương khi tìm thấy một phần thích hợp công tác rất khó. Về Nhật Bản chính phủ bộ môn công tác càng thêm không thể. Vì lẽ đó hoặc là gia nhập thần mâu cục hoặc là chính là làm một mình. Nhưng nàng nói mình mắc bệnh ung thư cần tiền. Cái kia là một mình là thích hợp nhất. Mariko có tiền, đồng thời hay là thần môn người. Bất kể là vì tiền hay là vì là mua thần môn trị liệu ung thư dược vật. Theo Mariko đều là thích hợp nhất. Làm sao ngươi biết thần môn có thể trị ung thư dược vật đây? Tô Phục thuận miệng hỏi. Sayuri Kiyota sững sờ lăng. Lẽ nào thật sự có? Nàng trần chờ hạ đạo. Ta không biết có hay không có thể chuyên trách ung thư dược vật. Nhưng ta biết rõ thần môn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng bệnh huyết thanh độc. Ồ, Tô Phục theo. Tiếng thản nhiên nói. Lái xe đi. Vâng. Ở tình huống bình thường Tô Phục đối với Sayuri Kiyota thoáng có chút hứng thú. Ở thêm vào nguyên lai lại vì là S.H.I.E.L.D. công tác bây giờ là Mariko công tác. Biết được nàng mắc bệnh ung thư rất có thể hội nhất cao hứng trực tiếp thưởng xuống tới nhưng Tô Phục lại không có tiếp cận. Mà Sayuri Kiyota tựa hồ cũng không có thất vọng. Tiếp tục chuyên tâm lái xe. Chỉ chốc lát xe lần thứ hai dừng lại. Sayuri Kiyota nói. Đã đến. Tô Phục hướng ra phía ngoài nhìn. Đây là một chỗ khá là nơi hẻo lánh. Chu vi căn bản không có ai thuốc. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nếu có nguy hiểm trước hết rời đi. Tô Phục giao cho một câu xuống xe. Đi về trước vài bước đi tới đất trống. Tô Phục híp mắt hơi cảm ứng. Không lâu lắm liền cảm giác được không gian chỗ bất đồng. Sau một khắc phất tay mở cửa. Tô Phục trực tiếp biến mất trong môn không gặp. Môn một đầu khác. Một chỗ tráng lệ cung điện. Bốn phía vân vụ vờn quanh đến là rất có điểm như tiên cảnh cảm giác. Tô Phục mới vừa xuất hiện cũng cảm giác được cường thịnh khí tức tùy theo mà đến. Sau một khắc chỉ thấy ba người xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cho đúng, là ba cái thần, một cái phảng phất là đô vật tuyển thủ một dạng, bụ bẫm như một tòa núi thịt sạch bóng đầu, một cái khô cứng lục soát lão đầu mang theo mũ rơm cầm một cái thân tre. Một cái khác mặc dáng dấp cũng tính toán bình thường, nhưng trên đầu không dài tóc, nhưng bốc lên hỏa diễm. Thật keo kiệt a, đây là Tô Phục đối với Nhật Bản thần hệ phản ứng đầu tiên. Nhìn người ta Bắc Âu thần hệ nhìn lại một chút Nhật Bản thần hệ. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tô Phục, chấm ngoặc kép. Cái này ba cái thần nhất đi ra hiển nhiên nhận ra Tô Phục hơi có như vậy điểm không tự nhiên. Trong đó cái kia bốc lửa nam nhân vừa định mở miệng do hỏi ngươi đến đây có chuyện gì kết quả lại. Bị Tô Phục mở miệng đánh gãy. Các ngươi chính là Nhật Bản thần hệ chứ. Báo cái tên ta nghe một chút. Tô Phục nói, ngươi tốt khoa trương, nơi này chính là thần. Chấm ngoặc kép, bốc lửa nam nhất thời giận dữ. Loại này thái độ phách lối căn bản không thể đem bọn họ để ở trong mắt. Hắn giận dữ biểu thị nơi này không phải là thần môn, mà là Nhật Bản thần giới. Nhưng thần tự vừa mới xuất khẩu nhưng chợt phát hiện Tô Phục trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Mình. Gần trong gang tấc, điều này làm cho bốc lửa nam đột nhiên cả kinh. Thật nhanh tốc độ, hắn căn bản không nhìn thấy Tô Phục lúc nào lại đây. Bốc lửa nam vô ý thức lùi về sau, đồng thời tụ tập trên thân thần lực. Đỉnh đầu hỏa diễm thay đổi thêm dồi dào, dường như muốn trải rộng toàn thân một dạng. Rát, hỏa diễm còn không có tràn ngập ra, Tô Phục lại đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ hắn. Hỏa trong nháy mắt đình chỉ lan tràn. Ngươi làm gì? Bên cạnh hai cái thần lúc này tựa hồ mới phản ứng được, vội vàng muốn ra tay. Chợt nghe thấy răng rắc một tiếng, Tô Phục trực tiếp nặn gãy bốc lửa nam cái cổ. Nguồn sức mạnh này coi như là rất giống tử đều vô pháp chống lại. Lúc này lông hỏa nam đầu rủ xuống, trên đỉnh đầu hỏa diễm thật giống như mất đi dưỡng khí một dạng bắt đầu dần dần tắt. Tô Phục tiện tay kéo một cái, trực tiếp đem bốc lửa nam cái cổ kéo xuống đến ném đi. Ủng ụp, đầu cút ra ngoài thật xa, thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất. Ta để cho các ngươi báo danh chữ, không thể để cho các ngươi phí lời. Tô Phục hoành một chút còn lại hai cái thần, hai cái rất giống tử trực tiếp dọa sợ. Bọn họ biết rõ Tô Phục rất mạnh, có thể làm cho địa cầu thần hệ cũng kiêng kỵ sợ hãi người. Có thể không mạnh sao? Thế nhưng bọn họ thật không nghĩ tới Tô Phục mạnh đến nước này. Hỏa thần Kugusuchi thực lực tại Nhật Bản thần hệ ở trong coi như là trung đẳng. Kết quả là như vậy, bị Tô Phục nặn gãy cái cổ kéo rơi đầu chết. Đây chính là thần, không phải là phàm nhân. Tô Phục nhìn về phía cái kia đô vật tên mập. Tên mập kia trong nháy mắt giật mình, trên thân thịt run rẩy lên khiến người ta cảm thấy thật là ghê tởm. Ta là Hoan Hỷ Chi Thần Bố Đại Hòa Thượng. Hắn vội vàng nói, Hoan Hỷ Chi Thần, người dáng dấp kia sợ rằng có thể vui mừng lên. Ta sẽ không nhổ nước bọt ngươi gọi Bố Đại Hòa Thượng trên thân lại ngay cả cái túi vải đều không có. Danh tự này, ngươi thật không là xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau mới đổi sao? Tuy nhiên Tô Phục biết rõ thế giới này chưa chắc có Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cho dù có, cái này Hoan Hỷ Chi Thần cũng không thể trước tiên thành thần sau nên tên. Nhưng Tô Phục vẫn không nhịn được nhổ nước bọt. Ngươi sao? Tô Phục vừa nhìn về phía cái kia mang theo mũ rơm cầm cột người hỏi, nhìn ngươi người lão nông này đồng dạng dáng dấp. Ngươi nên là phương diện này thần đi. Ta là ngũ cốc thần Inari. Lão đầu khô cằn nói. Thật đúng là, cái này thần chức vừa nghe chính là loại kia hạ cấp thần cách A. Tô Phục bĩu môi, cái kia theo ngọn nến một dạng bốc lửa ra hỏa đây. Vậy, đó là hỏa thần Kugusuchi. Hỏa thần, các ngươi Nhật Bản thần hệ vẫn đúng là vời yếu. Tô Phục bĩu môi. Liền trình độ loại này cũng không biết rằng các ngươi từ đâu tới lá gan muốn theo ta đối nghịch, bất quá coi như ta cũng lười hỏi. Hiện tại nói cho ta biết, Bisamotan ở đâu, còn lại thần lại đang thì sao? Chúng ta không biết. Lượng thần thấp giọng nói, không biết, đúng thật không biết. Trước bọn họ liền rời đi, chỉ để lại ba người chúng ta. Tính toán, chẳng muốn nhận biết các ngươi nói cho cùng là thật là giả. Trực tiếp xem đi. Tô Phục rứt tiếng, tâm linh bảo thạch năng lực trực tiếp phát động. Sau một khắc chỉ thấy lượng thần vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.